Mã Văn Tài người đáng đánh đòn. Chương 21, góc truyện audio.com. Được rồi, ta thừa nhận là ta cố ý. Châu này vừa ra, ta dự kiến bên trong giảng đường nhìn đến toàn bộ mọi người đều tái mặt, đương sự Mã Văn Tài không nhúc nhích không ra tiếng, như cũ giống trường. Thường đứng thẳng ở bên cạnh ta, ở mặt ngoài thoạt nhìn lạnh nhạt không. Thèm để ý ta lại rõ ràng nghe được tay hắn đặt ở án thư đã truyền đến. Rác, một tiếng, hích hắn hình như đã bóp nát cây bút. Trần Phu Tử sớm đã quên mục đích lúc trước của mình, giờ phút này run rẩy vươn một cánh tay chỉ vào ta, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành. Thép quở trách, Diệp Hoa Đường, người háo sắc dâm đồ, người sao có thể đối bạn học khởi oai tà ác niệm này. Thật sự là tội không? Thể tha thứ, ta hôm nay nhất định phải đăng báo sơn trường, đem. Người trục xuất thư viện, ta cười nhẹ, bước đi lên đối Phu Tử nói. Phu Tử ngài thật sự muốn. Đăng báo sơn trường, Trần Phu Tử ngẩn ra, lại như đột nhiên nhớ tới cái gì, nhanh ngậm miệng. Lại, ngẩng đầu, do dự một chút mới lại thanh thanh yết hầu, ra vẻ. Trang nghiêm nói, Diệp Hoa Đường, vậy ngươi nói đi, ngươi vì sao muốn? Viết thơ tình cho Mã Văn Tài a, hắn chưa dứt lời, vừa nói hai. Chữ thơ tình án thư phía dưới lúc này lại truyền đến. Rác, một tiếng, vang, phía sau có vài học sinh cố nén cười đều nghẹn đỏ tuân cự bá. Không khống chế được phốc suy một chút cười ra tiếng, lại nhanh dùng. Sách vở che lại mặt, Mã Văn Tài xoay qua hung tợn trừng ta liếc mắt một cái, nếu ánh mắt có thể hóa thành thực vật cái ót ta sớm đã bị khoét. Ra một cái thâm động, khụ khụ, Phu Tử ngài nói như vậy là, không đúng rồi, ta sửa sang cổ áo, bắt đầu ngông nghênh đổi trắng thay đen. Thơ này tuy rằng là giản bạch khiêm tốn, nhưng nói như thế nào? Là dung tục khó chịu nổi, lại càng sao có thể nói nó là thơ tình chứ? Phu Tử mới vừa rồi còn giảng, quyết không thể từ mặt chữ mà lý giải. Chuyện nam nữ, đó là chuyện không sạch sẽ, tiểu sinh viết thơ cũng chỉ muốn vì biểu đạt tình cảm kính ngưỡng cao tôn đối Văn Tài huynh. Tuyệt đối không có chút ý tứ khác, phải biết rằng Văn Tài huynh phẩm, tính cao thượng, làm người đoan chính đại nghĩa, tiểu sinh đối hắn. Ngưỡng mộ chính là như nước sông cuồn cuộn, bôn ba ngàn dặm kéo không dứt. Người căn bản chính là đang nói bậy. Vương Lam Điền, nghe ta càng nói càng không chịu nổi, làm gương trước đứng ra phản. Lại ta, trong thơ này là chức nữ hàng Nga, lại là đêm thất thịch trăng. Tròn, rõ ràng chính là chỉ tình cảm nhớ nhung của nữ từ. Chẳng lẽ, nói, ngươi là đang đem Văn Tài huynh chúng ta tôn kính, trở thành nữ. Nhân, Mã Văn Tài bên kia lại là một tiếng vang, ta thấy hắn, đã đem những thứ có thể phá đều phá, cũng đoán không ra lúc này hắn rốt cuộc lại phá của công gì, bất quá xem mặt các học sinh phía sau đã không ai dám cười nữa, biết thằng nhãi này đã phát hỏa nhanh. Chóng lén lút bước ra từng bước phía bên ngoài bảo trì khoảng cách. Cùng hắn, cũng tiếp tục trợn mắt nói dối nói. Không phải vậy, Vương công tử lời ấy sai rồi. Văn Tài huynh chính là đường đường cửu, thước nam nhi cho dù là người mù cũng không có khả năng đưa hắn xem. Thành nữ tử nha, tại hạ sở dĩ dùng chức nữ hàng Nga so sánh, là vì khen. Ngợi phẩm hạnh Văn Tài huynh mạnh mẽ chăm chỉ như chức nữ, vô tà. Cao thượng như hàng Nga, về phần đêm thất tịch và trăng tròn, đó là, bởi vì đêm thất tịch sắp đến, tại hạ đoán trăng trung thu nhất định. Góc truyện audio.com, tròn hơn so với đêm thất tịch cho nên thuận tay viết đùa. Ngươi, Vương Lam Điền bị ta phan một đống ngụy biện nói không ra lời. Hắn còn, muốn tranh cãi nữa, Trần Phu Tử lại nhanh đứng ra hòa giải tỏ vẻ thơ. Này, nếu không là thơ tình thì không có gì để tranh luận. Mọi, người nên làm gì thì làm đi. Mọi người vì thế than thở tính toán tan, học lại bị Mã Văn Tài lạnh lùng ngăn lại, hướng Tần Kinh Sinh nói. Tần Kinh Sinh, ngươi nói thơ này là ở bên cạnh chỗ ngồi Trúc Anh Đài nhặt được, ngươi có tận mắt thấy, là hắn viết. Tần Kinh Sinh lập tức ý thức được Mã Văn Tài là đang giúp mình diễn. Nhanh nói, à thơ này, là vừa lấy từ bên người hắn. Nhưng cũng có, khả năng là người ta lúc đi qua bên người hắn, bỏ ở chỗ hắn. Mã công tử cười lạnh, vậy ai vừa mới đi qua bên người Trúc Anh Đài? Hắn nói xong quay đầu tiếp tục dùng ánh mắt lăng trì ta. Diệp Hoa, Đường, chẳng lẽ quỷ hồn ngươi vừa rồi đi qua bên người Trúc Anh Đài, đem tập thơ bỏ ở chỗ ngồi bên cạnh hắn? Đúng đúng, ta, hào phóng gật đầu, Mã Văn Tài sắc mặt lại bắt đầu xanh mét, Trần Phu Tử nhanh bước ra tiếp tục hòa giải. Ai ai tốt lắm, nếu thơ, này cũng cha không ra là ai viết chuyện này, coi như không có phát. Sinh qua, a, hắn ườn cổ, nghĩ nghĩ lại lùi về ánh mắt nhìn chung. Quanh một loạt hạ giọng nói, nhất là ở chỗ sơn trường, các ngươi, không được phép đề cập hứa đến, vậy nói cách khác thơ, này không phải Diệp Hoa Đường viết. Mã Văn Tài lạnh lùng liếc mắt ta một cái, Trần Phu Tử vội vàng gật đầu nói. Không phải, không phải, Tần Kinh Sinh liền hỏi tập thơ này làm sao bây giờ? Phu tử đại nhân, bước nhanh đến, một phen đoạt lấy nói. Tịch thu, mọi, người bừng tỉnh đại ngộ, giảng đường im lặng một mảnh. Trần phu tử mặt, đỏ vội vàng sao động nói. Nga cái gì Nga, ta đây là, đợi lát nữa đem nó đi thiêu hủy. Thiêu cái gì thiêu, căn bản chính là ngươi viết còn chối. Ta cùng Tuân cự bá ở bên cạnh nhìn bóng dáng hắn cười. Trộm Tuân huynh vươn lại đây một phen nắm bờ vai ta, nhỏ giọng hướng ta nói. Ngươi người này, ngay cả văn tài huynh cũng dám đùa giỡn, lá. Gan thực không nhỏ, không biết là ai ngày hôm qua bỏ cá, chạch trong nước trà Vương Lam Điền. Cũng vậy, ta hướng hắn le, lưỡi, hai người cùng một chỗ cười thành một đoàn. Cùng Tuân cự, bá ngốc một hồi tính tình bỡn cợt được cất giấu cũng bị hắn kéo. Ra kết quả hôm nay không biết là chuyện gì xảy ra, đột nhiên nghĩ trêu cợt Mã Văn Tài một chút. Bất quá Tuân cự bá cũng có chút vì ta lo, lắng, nói Mã Văn Tài tính tình ngươi cũng biết ngươi làm như vậy. Không sợ hắn sau khi trở về sẽ đánh ngươi, ta lắc đầu tỏ vẻ không thể. Văn Tài huynh gần đây đang chơi chiến tranh lạnh với ta chỉ chưa. Cho ta một cái ót, không có nhàn hạ thoải mái quan tâm ta. Kết quả lời còn chưa nói xong, ta liền cảm giác phía sau lưng mình bị một ngón. Tay điểm điểm, đồng thời có thanh âm ở phía sau vang lên nói. Ai nói ta không có nhàn hạ thoải mái đến đánh ngươi. X tránh chủ đến, tên Tuân cự bá kia không lương tâm đầy đầy ta, nói Diệp huynh ngươi hãy. Bảo trọng xong liền nhanh như chớp chạy có cờ, chỉ khổ ta tư cố vô, thân, không thể không ở trong ánh mắt lăng trì phẫn nộ của Mã Đại. Ra theo hắn trở về phòng. Mã Văn Tài hướng trên ghế dài ngồi xuống, chỉ thị Mã Thống ngâm nước trà tự mình bưng lên chầm chập uống. Ta cũng, góc chuyện audio.com, muốn ngồi, lại bị hắn chừng mắt nhìn trở về chỉ nghe tên kia hừ nhẹ. Một tiếng, lạnh lùng hướng ta nói. Nói đi, nói cái, gì, ta cảm thấy tình huống này rất giống người thẩm vấn đang thẩm vấn người bị tình nghi cố tình thật không may người bị tình nghi lại. Là tại hạ, thơ kia, Mã Văn Tài lộ ra một cái nhìn ghê. Tởm tựa hồ miễn cưỡng nhắc tới việc đó, ngươi vì sao nói là, viết cho ta, chấm, quả nhiên vẫn là tức giận sao, ta nhức đầu tận lực dịu ngoan hồi đáp, à cái này, kỳ thực là ta nói sai tên, à, Mã Văn Tài nhíu mày, vậy ngươi vốn muốn nói tên ai, đương nhiên là Trần Phu Từ, ta vẻ mặt trịnh trọng, Văn Tài huynh bị sặc, nước trà, Mã Thống nhanh đi lên thuận lưng cho hắn ta cũng giả mù xa. Mưa bước qua nói, không có việc gì chứ Văn Tài huynh. Có phải hay, không tiểu đệ nói sai cái gì, ngươi vì sao lại kích động như thế? Đi chết đi, Mã Văn Tài mạnh mẽ đẩy Mã Thống ra, nhưng lời này hẳn là nói với ta. Hắn nắm lên quả táo trên bàn cắn một ngụm thuận khí ăn. Thịt quả phát ra tiếng vang, ta hoài nghi hắn có phải hay không đem. Quả táo kia trở thành ta để phát tiết tức giận trong lồng ngực. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, hắn thật sự không đánh ta. Ta vốn đang cho, rằng hắn sẽ giận dữ. Có lẽ thấy ta ở một bên chừng ánh mắt, nhìn hắn, động tác Mã Văn Tài ăn quả táo cứng ngắc một chút liền xa. Sầm mặt hướng ta quát, ở đó ngốc cái gì, tự mình tìm chỗ ngồi, đi chẳng lẽ muốn ta tìm chỗ ngồi cho ngươi nữa. X, được rồi, nhưng là ghế dài là vị trí của ta a, ngươi chiếm ghế dài kêu. Ta ngồi ở nơi nào, ta xem xét xung quanh không có chỗ nào cuối, cùng tìm một chỗ nhỏ tốt cho mình ngồi xuống, lấy quyển sách đọc. Mã Văn Tài tiếp tục ở đâu đó răng rắc ăn quả táo, ăn được vài cái. Không sợ nửa đêm đau bụng, hắn phun ra hột kêu Mã Thống đem bàn nhỏ, trên ghế dài đi, duỗi thẳng chân, cứ như vậy ở trên ghế dài nằm xuống. Bộ dáng như là muốn nghỉ ngơi, thấy ta kinh ngạc chừng mắt to nhìn, hắn, mi tâm hắn lại nhăn thành một chữ, xuyên, đối ta không kiên, nhẫn nói, ngươi nhìn cái gì, à, không, không có gì. Ta lại, muốn vỏ đầu, duỗi tay ra liền chạm được búi tóc ý thức được gãi đến. Rối tóc nhanh buông tay, Mã Văn Tài nằm lười ở trên ghế dài, một, tay nâng cầm ánh mắt du tán, cũng không hiểu được suy nghĩ cái gì. Hắn, kêu Mã Thống đi ra ngoài, lẳng lặng ngây người một hồi lâu, đột nhiên. Nói, Diệp Hoa Đường, hả, ta quay đầu nhìn hắn, ngày mai, theo ta xuống núi, làm cái gì, ta có chút kỳ quái, cũng là không nghĩ nhiều thuận miệng hỏi. Sắp tới Đoan Ngọ, hắn lẩm bẩm nói, ta định đi săn một con gấu, à, Đoan Ngọ cùng gấu có quan hệ gì, ta càng kỳ quái, chừng mắt to nhìn, hắn, đã thấy Mã Văn Tài trên mặt ngoài ý muốn lộ ra thần sắc hoảng hốt. Hắn ngẩng đầu nhìn đền xa giữa bàn, ánh mắt phiêu di sau một lúc. Lâu, mới khàn khàn nói, lúc ta còn nhỏ, mỗi khi Đoan Ngọ, nương, đều nấu một chén hùng trưởng cho ta ăn, tâm ta đột nhiên như, bị cái gì hung hăng đâm vào, trong đầu không tự chủ được hồi tưởng. Những chuyện trước kia mỗi khi Đoan Ngọ đã từng làm qua, nhưng trong trí nhớ lại trống rỗng, cái gì cũng không có. Có lẽ thật nhiều năm trước từng đã có, nhưng chúng nó sớm phai mờ ở trong dòng năm tháng dài, rốt cuộc tìm không thấy. Ngươi, muốn ta đi cùng ngươi sao? Tiếng nói ta cũng đột nhiên có chút khàn khàn, cuốn luận ngữ của Khổng Tử trong lòng bàn tay thấm ẩm mồ. Góc chuyện audio.com. Hôi, Mã Văn Tài lại hình như có biết, đột nhiên xoay người ngồi dậy. Trong họng tràn ra cười lạnh nói. Ngươi nếu không muốn đi cũng tùy. Ngươi, Mã Văn Tài, ta mới không hiếm lạ người khác hỗ trợ. Ta nguyện ý đi, ta đột nhiên lên tiếng đánh gãy hắn, trong thanh âm. Dẫn theo một tia nghẹn ngào. Ta thật cao hứng ngươi có thể tìm ta cùng. Đi, hắn đi săn gấu, là muốn đưa tay gấu cho nương hắn. Ta cũng muốn săn cho nương một cái tay gấu, bởi vì ta biết nàng cùng cha khẳng. Định chưa từng ăn qua cái loại này, là ai quy định tiết đoan. Ngọ sẽ, ăn tay gấu, cũng là chuyện đắc nhân tâm động, bởi vì dù sao săn gấu không trái pháp luật thế giới. Hừ, Mã công tử liếc, mắt ta một cái, không biết vì sao đột nhiên có chút ngồi không yên. Hắn mím môi từ ghế dài đứng lên, phất một cái vạt áo, đi thẳng ra cửa. Cách chương.